Đạo tâm trùng ma, chương 1370, thiên kiếp vĩnh hằng cảnh, góc truyện audio.com, thiên địa dung lô là thần thông chỉ có lão tổ tông của thánh huyết Dương thị nhất mạch mới có. Tần Thiếu Phong có thể tu luyện ra môn thần thông này, bản thân đã khiến người của thánh huyết Dương thị vô cùng kinh ngạc, nhưng họ không ngờ thiên địa dung lô mà Tần Thiếu Phong thi triển lại có thể đạt đến trình độ tương đương lão tổ tông, khiến bọn Dương tông báo cũng phải tròn mắt. Không chỉ bọn Dương tông báo tròn mắt, Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương, Huyền Vũ Vương và Bạch Hổ Vương cũng đều tròn mắt thấy Tần Thiếu Phong được Hoàng Kim Dung Lô bảo vệ toàn bộ, ai nấy đều trợn tròn hai mắt không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sao một người như Tần Thiếu Phong có thể thi triển thiên địa Dung Lô đến cảnh giới này? Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong căn bản không làm được, cùng lắm hắn chỉ có thể thi triển ra một hư ảnh thiên địa dung lô, tuyệt đối không thể thi triển đến cảnh giới thực thể hóa, nhưng Tần Thiếu Phong thử dung nhập vị diện bình phong vào bên trong, nên mới khiến thiên địa dung lô đạt đến trình độ này, việc này bản thân Tần Thiếu Phong cũng không ngờ đến. Tần Bão Tổ uy vũ, bá khí. Ha ha, các huynh đệ, xông lên. Dương Tông Báo ha ha cười nói, thiên địa dung lô của Tần Thiếu Phong đạt đến trình độ này, vậy thì họ cũng không cần phải lo lắng nữa, có thể thoải mái hành động, bởi vì cho dù là bọn Thanh Long Vương cũng không thể đánh vỡ được thiên địa dung lô, đừng nói người của tứ đại gia tộc. Bọn Dương Tông Phong, Dương Tông Sơn nghe Dương Tông Báo nói cũng bật cười, phóng thích toàn lực lao vào đối thủ, những lời Dương Tông Báo nói đương nhiên khiến sắc mặt của bọn Thanh Long Vương sầm hết xuống. Thanh Long Vương nhìn thiên địa dung lô kim hoàng sắc, hét lên với người của tứ đại gia tộc, đánh mạnh vào cho ta, nhất định phải bắt được tên tiểu tử đó. Vũ Văn Vô Cực và người của tứ đại gia tộc nghe Thanh Long Vương nói, lại nhìn Hoàng Kim Dung Lô, kẻ nào kẻ nấy nghiến răng ken két vận chuyển tất cả bản nguyên chân khí trong cơ thể tấn công Tần Thiếu Phong, chỉ là khi công kích của chúng rơi xuống bề mặt Hoàng Kim Dung Lô, đến một dấu vết cũng không có, toàn bộ bị Hoàng Kim Dung Lô hấp thu hết. Tần Thiếu Phong ngồi trong thiên địa dung lô, nhìn cảnh tượng bên ngoài, cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tranh thủ luyện hóa thiên địa dung lô toàn lực vận chuyển, luyện hóa toàn bộ năng lượng công kích biến chúng thành bản nguyên chân khí rót vào bên trong vị diện bình phong, khiến bản nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên. Bản nguyên chân khí tăng lên, thiên địa dung lô của Tần Thiếu Phong càng thêm cường hãn, bọn Vũ Văn Vô Cực tấn công thể nào cũng không thể tạo thành tổn hại cho Tần Thiếu Phong. Bây giờ thì Tần Thiếu Phong có thể triệt để yên tâm, chỉ việc ngồi chờ xem bọn Dương Tông Báo có thể chiến thắng Thanh Long Vương hay không, ngoài ra chẳng thể giúp được gì. Bây giờ Tần Thiếu Phong quan tâm nhất là hắn phải tranh thủ cơ hội lần này, giành được lợi ích lớn nhất. Lão tổ tông của tứ đại gia tộc đều là vĩnh hằng cảnh cửu giai cường giả, mỗi người lại dẫn theo mười mấy vĩnh hằng cảnh cường giả, từng ấy người bây giờ đang tấn công Tần Thiếu Phong, những cũng là đang rót bản nguyên chân khí cho hắn, giúp Tần Thiếu Phong gia tăng không ít thực lực. Cho nên trong tình huống này, Tần Thiếu Phong phải tranh thủ cơ hội hiếm có, gia tăng thực lực hết mức có thể, nếu không sẽ rất có lỗi với ông trời. Tần Thiếu Phong toàn, góc truyện audio.com, lực vận chuyển thiên địa dung lô, không dám lãng phí dù chỉ một chút sức mạnh, không ngừng nâng cao thực lực của mình. Trong lúc Tần Thiếu Phong yên ổn tu luyện trong thiên địa dung lô, bên ngoài bọn Vũ Văn Vô Cực bắt đều cảm thấy lo lắng, chúng không ngừng công kích thiên địa dung lô, nhưng mãi mà không thể đánh vỡ được nó, khiến ai cũng cảm thấy nóng mặt, chỉ là chúng không thể phá vỡ được thiên địa dung lô, nên cũng không biết làm thế nào. Bên kia trận đại chiến giữa bọn Thanh Long Vương và Dương Tông Báo vẫn đang hừng hực khí thế cực kỳ thảm thiết, nhưng bất luận là Thanh Long Vương, Tứ Đại Tiên Vương hay bọn Dương Tông Báo đều chưa thi triển hết toàn lực, toàn bộ đều là kéo dài thời gian, bọn Thanh Long Vương thì đang đợi Vũ Văn Vô Cực bắt được Tần Thiếu Phong, còn bọn Thanh Long Vương thì đợi cho thực lực của Tần Thiếu Phong lên đến trình độ họ không cần phải bảo vệ nữa. Bởi vì người của Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc đều biết thiên địa dung lô có thể chuyển hóa năng lượng công kích của đối phương thành của mình, cho nên trong tình huống này, bọn Dương Tông Báo càng kéo dài được nhiều thời gian, càng có lợi cho Tần Thiếu Phong, cho nên bọn Dương Tông Báo mới không toàn lực tấn công Thanh Long Vương. Tần Thiếu Phong toàn lực vận chuyển thiên địa dung lô, không ngừng luyện hóa năng lượng công kích của Vũ Văn Vô Cực, tình huống này khiến thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, bản nguyên chân khí trở nên càng lúc càng hùng hậu, từ thần hoa cảnh tam giai bắt đầu gia tăng, rất nhanh tấn thăng lên tứ giai cảnh giới, sau đó ngũ giai, lục giai, không ngừng tăng tiến. Dưới những đợt tấn công liên tiếp của Vũ Văn Vô Cực và tứ đại gia tộc, thiên địa dung lô không những không bị đánh vỡ, mà ngược lại bởi vì thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên nên thiên địa dung lô trở nên càng lúc càng cường hãn, đến cuối cùng tu vi của Tần Thiếu Phong đã đạt đến thần hoa cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới. Chỉ có điều đến cảnh giới này, muốn tấn thăng lên vĩnh hằng cảnh không phải là chuyện dễ dàng, Tần Thiếu Phong toàn lực hấp thu năng lượng công kích của bọn Vũ Văn Vô Cực vậy mà vẫn không tìm ra cách tấn thăng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút lo lắng, mặc dù nói thu hoạch lần này đã vượt qua khả năng tưởng tượng của Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn không hài lòng, hắn muốn tiếp tục tấn thăng nữa. Với trạng thái hiện tại của Tần Thiếu Phong, thần hoa cảnh cửu giai bản nguyên chân khí tuyệt đối hùng hậu hơn vĩnh hằng cảnh cửu giai, co dù bọn Thanh Long Vương cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng mục tiêu của Tần Thiếu Phong không phải bọn Thanh Long Vương, mà là đạo tổ cảnh tiên chủ, cho nên chút thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong vẫn là chưa đủ. Vũ Văn Vô Cực Thượng Quan Phi, Nam Cung Vô Địch, Đông Phương Ngọc, bốn người các ngươi đều là phế vật, còn không mau bắt tên tiểu tử đó cho ta, định đợi đến bao giờ nữa? Thanh Long Vương quát lên với gia chủ của tứ đại gia tộc, chúng đã kéo dài quá nhiều thời gian, nếu không bắt được Tần Thiếu Phong, thực sự chẳng còn mặt mũi nào xuất thủ nữa. Nghe Thanh Long Vương quát, Vũ Văn Vô Cực và ba lão tổ tông còn lại chỉ biết thở dài, chúng đã rất nỗ lực rồi, nhưng thiên địa dung lô thực sự quá cường hãn, làm đủ mọi cách mà không đánh vỡ được, nhưng rõ ràng Thanh Long Vương đang rất tức giận, bốn người Vũ Văn Vô Cực biết không thể tiếp tục thế này, toàn bộ đồng thanh. Góc truyện audio.com hét lớn, thi triển vĩnh hằng lực tràng, tập trung sức mạnh tiến công Tần Thiếu Phong. Thấy lão tổ tông của các nhà đều đã thi triển vĩnh hằng lực tràng, tinh anh đệ tử tứ đại gia tộc cũng đồng loạt thi triển vĩnh hằng lực tràng, tập trung sức mạnh của mình, đánh về phía thiên địa dung lô, nhất thời áp lực tức động lên Tần Thiếu Phong đại tăng, nhưng nó lại mang đến cho Tần Thiếu Phong một trận kinh hỉ, hắn chính là đang chờ cái này. Năng lượng ầm ầm mãnh liệt không ngừng ập lên Tần Thiếu Phong, khiến Tần Thiếu Phong xém chút không chống đỡ nổi, may mà có thiên địa dung lô, nhanh chóng luyện hóa số năng lượng đó, biến chúng thành bản nguyên chân khí rót vào trong vị diện bình phong, khí tức của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, càng lúc càng cường hãn, sau khi Tần Thiếu Phong phóng thích khí tức, từng đụn kiếp vân dày dặn đột nhiên ngưng tụ trên đầu bọn Vũ Văn Vô Cực bao phủ với uy lực cực kỳ cường hãn. Mẹ nó, là vĩnh hằng thiên kiếp. Vũ Văn Vô Cực nhìn thấy kiếp vân bàng đại trên đầu, cảm nhận uy áp mà kiếp vân phóng thích, lập tức hét lớn, vội vàng lùi ra sau, những người khác nghe Vũ Văn Vô Cực nói, nhao nhao bỏ chạy, thiên kiếp của vĩnh hằng cảnh không phải là thứ có thể đùa giỡn. Bọn Vũ Văn Vô Cực đều đã từng trải qua thiên kiếp, cho nên ký ức vẫn còn rất mới, nó thật đúng là cửu tử nhất sinh, cho nên đương nhiên không muốn thử lại lần nữa, khiến chúng chấn kinh là Tần Thiếu Phong lại muốn vượt qua vĩnh hằng thiên kiếp, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, phải biết trước đó Tần Thiếu Phong chỉ là thân hoa cảnh nhị giai, mới từng ấy thời gian, sao đã có thể đột phá vĩnh hằng cảnh. Nhưng thấy Tần Thiếu Phong chuẩn bị vượt qua thiên kiếp, bọn Vũ Văn Vô Cực đều thở phào nhẹ nhõm, vĩnh hằng thiên kiếp đâu phải thứ ai cũng có thể vượt qua được, nếu Tần Thiếu Phong bị thiên kiếp đánh chết, vậy thì không liên quan gì đến chúng, trước đó chúng đều sợ làm chết Tần Thiếu Phong, cho nên không dám tiến công toàn lực, bây giờ có thiên kiếp xuất thủ, mọi chuyện không cần chúng phải lo lắng nữa. Tần Thiếu Phong cảm thấy vĩnh hằng thiên kiếp sắp đến, cũng nhíu mày, ngày trước ở sử thi cảnh, thần hoa cảnh, chẳng lần nào hắn phải trải qua thiên kiếp, sao đến vĩnh hằng cảnh lại có thiên kiếp? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không sao hiểu nổi, nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao hắn cũng đã trải qua thiên kiếp rất nhiều lần, sớm đã quen với nó. Hơn nữa vừa hay hắn tần thăng vĩnh hằng cảnh cần năng lượng bàng đại, bây giờ có thể mượn dùng năng lượng thiên kiếp đột phá, cho nên Tần Thiếu Phong không nghĩ quá nhiều, yên lặng khoanh chân ngồi trong thiên địa dung lô chờ đợi thiên kiếp đến, đột nhiên, một đường kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thiên địa dung lô. Chỉ là đường kiếp lôi này không phải kiếp lôi bình thường, mà là một đường kiếp lôi kim hoàng sắc thập phần cự đại, trực tiếp đánh lên bề mặt thiên địa dung lô, khiến thiên địa dung lô nhất thời lắc lư kịch liệt. Cách chương.